Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 196 chương giáo thụ đại nhân đặc biệt Mỹ. Kỳ An Trần trong lòng còn có chút nghi vấn không hiểu. Bị Sở Mộ Phong dắt, còn đi được cẩn thận mỗi bước đi, mộ cái Mỹ Nam lại thấp giọng nói với nàng, lão bà, đi mau. Nếu không bọn họ nên hỏi ta vì sao như thế Mỹ, Kỳ An Trần. Nàng có phải hay không nên đi mua cái cây búa? Nàng bị lôi được muốn đánh người. Lại nghe hành lang trong, vang lên đột nhiên tỉnh ngộ thanh âm. Vị này, giáo thụ đại nhân, xin hỏi ngươi dùng cái gì bài tử dầu gội? Bình thường sát bảo dưỡng phẩm sao? Có cái gì dưỡng da tâm đắc sao? Giáo thụ đại nhân. Ta nữ thần thích xuyên lam áo sơ mi nam sinh. Xin hỏi ta đi cùng nàng biểu lộ thời gian. Nên thế nào phối hợp a? Kỳ An Trần lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã té trên đất. Mộ cái Mỹ Nam nhanh tay nhanh mắt. Một phen đem lão bà ôm đến trong lòng. Động tác tự nhiên nhanh nhẹn. Kia khom lưng trong nháy mắt. Hẹp thắt lưng trường gạch dưới chân hào vóc người thấy rõ ràng. Tư thái thực sự là. Đặc biệt Mỹ. Trong hành lang trong nháy mắt vang lên sói chu một mảnh. Đại gia nhao nhao reo hò, Mỹ Nam cứu Mỹ nhân, khai chọn môn học khóa, chọn môn học khóa, thỉnh giáo thế nào mới có thể ôm người ôm được tốt như vậy nhìn. Kỳ An Trần, lại như thế đi xuống, đại học A sẽ phải biến thành cảnh điểm đi. Năm nay 9 tháng, cùng nhau đến đại học A đến xem lôi, một hơi đánh 20 lôi không uổng kính. Phong cách trường học quân ta thực sự xin lỗi ngươi. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.